Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, chương 1334, kinh hãi phu xe ngựa. Hả? Vương Dung hơi suy nghĩ, dừng thân lại, bước nhanh tới, nguy hiểm thật, cũng là hắn mệnh không có đến tuyệt lộ, còn thiếu một chút điểm liền muốn bắn trúng trái tim. Vương Dung đưa tay dò xét một phen. Âm thầm nói, ngón tay của hắn liền điểm, ngăn lại nam tử trên người mấy chỗ yếu huyệt, dừng lại chảy máu, lại độ một luồng cương khí đi qua, bảo vệ lòng của người nọ mạch, sau đó một tay nhấc lên thân thể của hắn, cấp tốc hướng về xe ngựa mà đi, lại còn sống sót, gặp phải chúng ta cũng là hắn tạo hóa. Thấy cảnh này, Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng cũng âm thầm kinh dị. Một bên, Ô Thương thôn trưởng lấy ra một viên đan dược, rất nhanh cho hắn cho ăn vào. Sau đó Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng hai bên trái phải. Hai người đồng thời duỗi ra một bàn tay, khoát lên trên vai hắn, đưa vào cương khí, bắt đầu thay hắn ăn dưỡng thương thế, lấy hai người năng lực. Chỉ cần còn có một hơi thở ở đương thời tựu không có bọn họ cứu không được người. Quả nhiên, chỉ có điều chốc lát thời gian, cái kia tên gọi Đỗ Võ Thành tông phái võ giả lồng ngực chập trùng, khí sắc nhất thời tốt hơn rất nhiều. Xì, theo một tiếng thật dài hô hấp, người kia rốt cục mở mắt ra. Các ngươi là ai? Một cách không ngờ, người kia mở mắt ra, nhìn thấy ba người chớp mắt, biểu hiện kinh sợ, tay phải tại người hạ trên tấm ván gỗ vỗ một cái. Thân thể đột ngột lui về phía sau gãy mở, cùng ba người kéo dài khoảng cách, một mặt cảnh giác vẻ mặt. Thấy cảnh này, ba người đồng thời nhăn lại đầu lông mày, nguyên bản cho rằng người này tỉnh lại nhìn thấy ba người cứu hắn, ít nhiều gì sẽ đạo một tiếng tạ. Thế nhưng phản ứng như thế này cùng mọi người dự đoán hoàn toàn khác nhau. Người trẻ tuổi, thương thế của ngươi còn chưa lành, không thích hợp làm bữa. Đúng lúc này, Ô Thương thôn trưởng nói. Quả nhiên, người kia sắc mặt trắng xám, hô hấp hỗn loạn, là một cái như vậy đơn giản lui về phía sau bắn ra động tác, liền khiến cho hắn đầu trán toát ra dày đặc mồ hôi lạnh. Ta không dùng các ngươi quản, cũng không cần các ngươi cứu, cho rằng ta không biết sao? Các ngươi này chút tham lam tiểu nhân, cũng là vì Đại La Sơn tới. Người kia một tay bưng lồng ngực, vẻ mặt bướng bỉnh, trong mắt cảnh giác vẻ mặt nặng hơn. Đại La Sơn, Vương Dung nhìn trước mắt người kia, hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Vừa lúc đó, một tiếng cửa gỗ va mở thanh âm truyền lọt vào trong tai. Chỉ thấy người kia hận hận nhìn ba người một chút. Một thanh va mở cửa xe ngựa, cố nén thương thế, hướng về xa xa bay vọt mà đi. Bị thương thành như vậy còn mạnh hơn hành động khí, thực sự là không biết lợi hại. Tà Đế lão nhân nhìn người kia bóng lưng, hừ lạnh một tiếng đạo, nửa điểm truy đuổi ý tứ đều không có. Khó được xuất thủ cứu hắn một mạng, cuối cùng nhưng ân đền oán trả. Loại thái độ này, nếu không phải là Vương Dung thay đổi là lấy trước, hắn đã sớm ra tay đem hắn đập chết. Quên đi, từ hắn đi đi. Vương Dung nhìn người kia bóng lưng rời đi đảo. Không biết tại sao, trong lòng hắn có loại cảm giác là lạ. Đây chính là giới tông phái, nhân tâm rảo quyệt, nham hiểm khó lường. Coi như ngươi cứu đối phương một mạng, bọn họ cũng chưa chắc sẽ cảm kích ngươi, nói không chắc trái lại còn trách ngươi cứu hắn. Ở loại địa phương này, nếu như tâm không tàn nhẫn một điểm, tay không cay một điểm, rất khó tiếp tục sinh sống. Cái này cũng là tại sao ta nhắc đến đều không đề cập tới để cho ngươi tiến nhập giới tông phái. Nguyên nhân, Tà Đế lão nhân lạnh lùng nói. Vương Dung không nói gì, chỉ là nhớ lại người kia trước khi rời đi nói. Đại La Sơn, Đại La Sơn, Vương Dung tự lẩm bẩm, trong lòng đăm chiêu, không biết tại sao, hắn có một loại cảm giác. Lần này Tây Bắc hành trình đã chuyện gì xảy ra, hắn cùng sư phụ không biết biến hóa. Người kia rất nhanh vô ảnh vô tung biến mất. Đối với Vương Sung đám người tới nói, cũng vẻn vẹn chỉ là lần này Tây Bắc hành trình bé nhỏ không đáng kể tiểu ba chiết mà thôi. Xe ngựa ầm ầm rất nhanh trải qua chỗ kia đồi núi, hướng về xa xa mà đi. Ao ao ao, cũng là ở mấy người ly khai chi không lâu sau, lông cánh chấn động, một con màu đen chim ưng chấn động cánh vai, rất nhanh từ rừng cây bầu trời bay qua. Mà cũng chính là nửa canh giờ thời gian, vó ngựa từng trận, mười mấy tên người mặc áo đen từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Trên người bọn họ khí tức quỷ quyệt cực kỳ, mà cầm đầu, thình lình chính là ba tên đấu bồng người. Chạy không xa đâu, bọn họ trốn đến bỏ chạy, đến cuối cùng vẫn là muốn rơi vào trong tay chúng ta. Cầm đầu đấu bồng người nói, đuổi, một chữ. Hơn 10 tên người mặc áo đen kể cả 3 tên đấu bồng người ở bên trong. Cấp tốc hướng về Vương Sung đám người biến mất phương hướng mà đi. Lần này Tây Bắc hành trình, chúng ta còn muốn đi gặp một người. Chính là lần trước ta cùng lão thôn trưởng đồng thời thám hiểm thời điểm nhận thức. Chúng ta lần hành động này, e sợ còn cần sự giúp đỡ của hắn. Xe ngựa bánh xe. Tà đế lão nhân ở trong buồng xe đột nhiên mở miệng nói. Ô, Vương Sung một mặt kinh ngạc, này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Trước đó, hắn chưa từng nghe sư phụ nói quá còn có một người. Hơn nữa lấy sư phụ cùng Ô Thương thôn trưởng thực lực cấp bậc. Vương Sung thật sự là rất khó tưởng tượng rốt cuộc là ai cần bọn họ trịnh trọng như vậy đối đãi. Rõ ràng đến rồi địa đầu. Không đi tìm bản đồ kho báu, ngược lại là đi trước thấy hắn. Bất quá ngươi muốn có chút chuẩn bị, người kia tính cách có chút quái lạ. Một bên, lão thôn trưởng cũng đột nhiên mở miệng nói, khóe miệng lộ ra một tia hiếm thấy nụ cười. Vương Sung ngớ ngẩn, trong lòng nhất thời càng phát tò mò. Ha ha, chờ gặp được ngươi sẽ biết. Tà đế lão nhân cười lớn một tiếng. Khó được mua một cái nút, xe ngựa hướng về trước, ngay ở trải qua một rừng cây thời điểm, một thanh âm có như lôi đình, đột nhiên từ trong buồng xe ngựa bắn ra, dừng lại, theo một thanh âm, xe ngựa im bặt đi. Vương Sung, Tà đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng ba người mở ra cửa xe ngựa, rất nhanh từ trong buồng xe đi ra, mấy vị lão tiên sinh, vậy thì đến địa đầu sao? Phía trước, một cái xương sọ dò xét đi ra. Đây là người hơn 30 tuổi nam tử, dài ra nửa bên mặt mặt rỗ. Nhìn về phía Vương Sung đám người thời điểm cũng là sợ hãi rụt rè. Khuôn mặt e ngại, ha ha, là địa đầu đến rồi. Bất quá là người địa đầu đến rồi. Vương Sung nghiêng đầu lại, nhìn tên kia phu xe ngựa một mặt mỉm cười nói. Công, công tử. Ngươi có ý gì? Phu xe ngựa nhìn Vương Sung, khuôn mặt e ngại, còn vừa không ngừng mà đánh giá bốn phía. Được rồi, không cần phải giả bộ đâu, gần như là được. Một bên, Tà đế lão nhân lạnh lùng nói. Lão tiên sinh, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Phu xe ngựa giúp thân thể, càng phát bất an, nhưng mà ba người nhìn phu xe ngựa. Nhưng không nhúc nhích chút nào. Không biết. Hừ, rất nhanh ngươi sẽ biết. Vương Sung cười nhạt một tiếng. Tay phải ngón giữa và ngón trỏ bắn ra. Một nguồn kiếm khí phun ra mà ra. Suy một tiếng đâm thủng thùng xe ngựa. Thẳng tắp hướng về thùng xe trước phu xe ngựa vọt tới. A, phu xe ngựa quát to một tiếng. Thất kinh, hướng về một bên nhào tới. Sau một khắc. Lại miễn cưỡng lấy chỉ trong gang tấc tránh khỏi Vương Sung đòn đánh này. Chân hạ lảo đảo một cái nặng nề ngã nhào trên đất. Ở trước mặt chúng ta ngươi còn muốn chứa sao? Vương Sung nhìn này vụng về biểu diễn. Từng trận cười gằn, hắn này một chỉ nhìn như tùy ý. Nhưng cũng không phải tùy tùy tiện tiện tựu có thể né qua. chí ít không phải như vậy, thất kinh, tựu có thể né qua. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta thay người đuổi xe ngựa, thường thường sẽ đụng phải một ít ra tay rộng rãi võ đạo mọi người. Theo học chút võ công hộ thân cũng là bình thường. Ngươi cũng không thể bởi vì điểm ấy tự hoài nghi ta đi. Hơn nữa ta một đường nhọc nhằn khổ sở, đưa các ngươi tới đây. Các ngươi không trả thù lao còn chưa tính, lại còn đối với ta như vậy. Phu xe ngựa vừa giận vừa sợ nói. Ha ha, các ngươi thiên thần chi nhãn người hẳn rất nhanh lại tới đi. Vương Sùng thật giống như không nghe thấy tên kia phu xe ngựa. Nhìn hắn tựa như cười mà không phải cười. Vù, nghe được câu này, phu xe ngựa ở bề ngoài còn vẫn duy trì bộ kia vừa giận vừa sợ vẻ mặt. Nhưng chỗ sâu trong con ngươi, nhưng ở trong nháy mắt này không tự chủ được lộ ra một cái cứng ngắc vẻ mặt. Ha ha, nghe không hiểu cũng không liên quan. Dù sao cũng các ngươi những người mặc áo đen này, mỗi người đầu óc bên trong đều có 12 đạo kim tỏa. Là cùng không phải, hay hoặc là có sai lầm hay không trách ngươi. Để ta tra xét một chút thì sẽ biết. Vương Sung vừa nói, một bên nhanh chân hướng về tên kia phu xe ngựa đi tới. Cũng trong lúc đó một luồng khổng lồ tinh thần lực ở hắn mi tâm hội tụ. Trong thời gian ngắn có như lôi điện xuất hiện giữa trời. Trong chớp mắt này, nguyên bản còn trấn định tự nhiên, vừa giận vừa sợ, một bộ bị oan uổng dáng vẻ phu xe ngựa. Nhất thời hoàn toàn biến sắc, oanh, sau một khắc một luồng khổng lồ tinh thần lực nặng nề đụng vào trong đầu của hắn, một đạo khổng lồ tinh thần cấm chế lập tức hiện ra, chính là 12 đạo kim tỏa. Đáng chết, phu xe ngựa bị Vương Sung tinh thần lực va chạm, một cái bổ nhào ngã ngửa trên mặt đất trên, nháy mắt bỗng nhiên bắn lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vương Sung đám người, rốt cục không che giấu nữa. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, ta tự hỏi một đường trên cẩn trọng, không có lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Các ngươi rốt cuộc làm sao nhìn ra? Tất cả đều phát sinh quá đột nhiên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Chính là ở nhất lúc an tĩnh, ba người ở đây phổ thông rừng cây một bên, đột nhiên ngừng lại, đối với hắn tối hạ sát thủ. Một bên, Ô Thương thôn trưởng thở dài một tiếng, sáu hào thành như vậy chiến đấu kịch liệt, người biểu hiện quá trấn định, những người mặc áo đen kia ra tay tàn nhẫn, trong tửu lâu trưởng quỹ tiểu nhị đều là chút người bình thường. Trói lại cũng là được rồi, nhưng bọn họ nhưng một cái không lưu toàn bộ giết sạch. Ngươi theo chúng ta tiến nhập tửu lâu, rơi vào người mặc áo đen trong tay lâu như vậy lại lông tóc không tổn hại. Cái này căn bản không có thể là hiện tượng bình thường. Lấy những người mặc áo đen kia lòng dạ độc ác, chỉ có một trường hợp ngươi mới có thể may mắn thoát khỏi, ngươi với bọn hắn là đồng bọn. Vương Sung khẽ mỉm cười, thay Ô Thương thôn trưởng đem câu nói kế tiếp nói ra. Cái gì? Phu xe ngựa rốt cục ngây dại, gương mặt không thể tin tưởng. Các ngươi từ vào lúc ấy tựu bắt đầu hoài nghi ta. Vương Sung cười không nói. Cái tên này không chạy khỏi. Đã như vậy, tại sao các ngươi khi đó không giết ta? Không phải muốn chờ tới bây giờ? Phu xe ngựa cắn răng nghiến lợi nói. Bởi vì thiếu phu xe ngựa a. Vương Sung thản nhiên cười nói. Khốn nạn! Nghe được lời nói này, phu xe ngựa rốt cục không nhịn được giận tím mặt. Bàn tay của hắn tung ra một cái, một luồng màu đen bột phấn ở cương khí thôi phát hạ, lập tức hóa thành một luồng cuồn cuộn khói đen, giống như là có sinh mệnh, hướng về Vương Sung đám người cuốn tới. Cũng trong lúc đó, chỉ nghe xèo xèo xèo, từng tiếng nhỏ như mũi kiến thanh âm. Vô số lông châu giống như phi châm, hướng về Vương Sung đám người bắn như điện mà tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,